Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, trên đài, Vệ Thời hơi hơi nheo lại đôi mắt, không thể nghi ngờ, thiếu niên trên người mềm mại bộ phận đủ để ngưng tụ sở hữu tầm mắt. Gần một cái tươi cười là có thể làm hảo cảm che trời lấp đất hướng hắn dũng đi. Bất quá tiếp theo nháy mắt. Đương Crowson tú chủ đề khúc vang lên khi, thiếu niên môi mỏng đột nhiên nhấp khởi, hơi lệch về một bên đầu, vươn ra ngón tay, chiều dưới đài làm cái im tiếng động tác, nửa rũ hàng mi dài che lại đạm sắc con ngươi sắc bén mang. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bạt, bị thiếu niên quạc trụ tầm mắt có một cái chớp mắt mờ mịt. Toàn bộ sân khấu, thậm chí còn toàn bộ thính phòng vị đều bị cái này thủ thế nháy mắt chấn áp. Nếu nói vừa rồi vẫn là Crowson người xem sở quen thuộc vô cần. Giờ phút này lại là phiên thiên bao phủ mà, cơ hồ tất cả mọi người chưa thấy qua như vậy vô cần. Hắn ánh mắt ở sắc màu ấm nguồn sáng hạ ái muội không rõ. Nhìn kỹ lại cơ hồ đem tình cảm chóc, liên quan toàn bộ ngũ quan đều xa cách đạm bạc, mẹ nó, muốn mệnh gợi Carmony khoảng cách tuyển thủ tịch gần nhất mấy cái nữ cơm kích động gần như nhảy. Lên, tuy bởi vì idol thủ thế mà cưỡng chế thanh âm, vẫn có thể nghe được các nàng nghị luận sôi nổi. Tiểu vu, này thật là tiểu vu, không muốn làm thân mụ phấn không được ta tưởng. Hồng Mao ngơ ngác quay đầu lại, lại ở chạm đến Vệ Thời tầm mắt khi đột nhiên co rụt lại. Cái thứ nhất tám chụp vào lúc này tạp nhập, thiếu niên chợt xuất động, sắc màu ấm sân khấu bắn đèn phác họa ra quang ảnh loang lổ bên cạnh. Tùng suy sụp tay áo, khẩn thật vòng eo cùng báo giống nhau chân bộ đường cong. Động tác từ vai cùng khuỷu tay kéo, bởi vì khống chế được cực hạn tinh chuẩn lực độ mà mang ra sạch sẽ thẳng tắp tàn ảnh. Ở khẩn thật eo bụng kiềm chế, tác chiến áo khoác giơ lên, cực cụ sức bật cánh tay rốt cuộc có thể thấy một tầng hơi mỏng cơ bắp. Ở quang ảnh hạ phát ra mê người ánh sáng. Trên đài vô cẩn không hề nghi ngờ thống trị trong tầm mắt hết thảy. Vệ Thời mặt vô biểu tình, ngay cả hắn đều không có nghĩ đến vô cẩn ở cùng sân khấu va chạm lúc sau. Sẽ bộc phát ra như thế mãnh liệt xâm lược tính, tựa như con thỏ tinh lột xác thành tiểu sói con, kích phát ra nội tâm nhất tràn đầy ham muốn chinh phục. Muốn đem hắn đè lại, dùng hàm răng chống lại buộc chặt eo bụng, cánh tay. Làm sói con phát ra con thỏ tinh khóc tha, Vệ Thời ánh mắt đột nhiên sâu thẳm đi lúc này không chỉ có thính phòng. Ngay cả dưới đài 300 nhiều danh Crowson tuyển thủ đều vẻ mặt dại ra nhìn về phía sân khấu. Vu Cẩn động tác cực độ khoái trương, mặc dù là nhẹ nhất doanh, có kỹ xảo bộ phận, cũng bởi vì mông bụng, cẳng chân buộc chặt mà phát ra ra mãnh liệt trương thì thị giác đánh sâu vào. Vai hắn. Khuỷu tay khai độ cực đại, demo chung không ít động tác đều có thiếu nữ hơi thở. Nhưng mà rơi xuống vô cẩn trên người lại như là một phen đao nhọn. Ngang ngược xâm nhập tầm nhìn, nhìn như mảnh khảnh thân hình tràn ngập không thể tưởng tượng bạo phát lực cùng mềm dẻo độ. Nhất khai nhất hợp như là ôm, lại bởi vì xa cách lạnh nhạt ánh mắt làm phen đoạn tuyệt hết thảy mơ màng. Hắn là sân khấu thượng thần uy khó lường vương. Thính phòng rốt cuộc vô pháp ức chế, không chỉ có là vì vô cẩn cử bài thân mụ phấn. Đầu tiên phản chiến chính là nhan khống bạc gia quân, tiện đà là mặt khác người qua đường chuyển phấn. Ngoạ tao, tiểu vu, chúng ta mẫu tử quan hệ như vậy đoạn tuyệt, từ hôm nay trở đi một lần nữa nhập tịch, bạn gái hiểu biết hạ a, ta có phải hay không đang nằm mơ, đây là vô cẩn. Ta vì cái gì hợp với hai lần tiết mục đều không có cho hắn đầu phiếu. Ta có phải hay không hạt, ta giống như phát hiện bảo tàng, vì cái gì ta chưa từng có phát hiện nam đoàn vũ như vậy đẹp. Ôm chặt tiểu vu mừng như điên loạn vũ, người mẹ nó liêu ta a. Không xong, gặp quỷ, chậm hôm nay muốn ra không được a. Tuyển thủ sôi nổi bừng tỉnh, chính lúc này. Trên đài ánh đèn theo thứ tự sáng lên, đứng ở C vị vô cẩn phía sau trước năm đội tuyển thủ bỗng nhiên thiết nhập tầm nhìn. Ngân Ti Quyển Giải Trí Bạc Truyện Hòa cùng Trác Mã Giải Trí Tần Kim Bảo Một Tả Một Hữu Phó C. Ở chủ đề khúc tiếng người thiết nhập một cái chớp mắt. Năm đội luyện tập sinh đồng thời đuổi kịp Vu Cẩn động tác. Đều nhịp, như ánh đao lấp lánh. Hồng Mao cả kinh, ngọa tào, này đều có thể. Âm Dương Trung, ứng tương tương mọt nị demo bị thay đổi. 17 vị luyện tập sinh hùng hồn tiếng ca vang vọng. Nguyên bản đi trên trời dưới đất điệu chính là bị tu âm sư điều ra có thể lọt vào tai tiêu chuẩn. Trên đài, Bạc Truyện Hòa phong tao như cũ. Mặt sau là Caesar Tà Y xen lẫn trong đám người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi người vũ đạo đều bó tay bó chân. Nhưng hợp ở bên nhau lại mặc danh uy hiếp. Không khí rốt cuộc vào lúc này bị đẩy thượng cao trào. Dưới đài, năm đại hào môn chiến đội phen dùng lớn nhất nhiệt tình bộc phát ra đinh tai nhức óc ca ngợi cùng. Hoan hô, dưới đài, ứng tương tương nhỏ giọng cùng biên đạo tán thưởng. Tiểu Vu nói, cái này kêu đao đàn vũ, trốn sát tuyển thủ cơ bắp ký ức năng lực cường. Không nhất định phải nhảy ra cảm giác lực độ, chỉ cần đều nhịp là có thể làm người xem nhớ kỹ, biên đạo sửng sốt. Tiểu Vu cũng giúp đỡ bài vũ. Ứng tương tương gật đầu, cười nói, hắn là chủ vũ, chủ động liền giúp đỡ bài. Ta xem leader vị cũng cho hắn hảo. Tuyển thủ tịch, mọi người chân chính nhìn đến hiện trường đều như chút được gánh nặng. Một mặt cảm khái Vu Cẩn thâm tàng bất lộ, một mặt lại may mắn. Nhất vô dụng nhảy thành Caesar như vậy, cũng không đến mức mất mặt. Tốt xấu không cần nhảy thành ứng tương tương. Điệp khúc lần thứ hai vang lên. Lúc trước bị chộp tới luyện vũ luyện tập sinh bỗng nhiên một cái run run. Biên vũ ở chỗ này có cái vặn mông, cả người thượng thân trọng tâm bất biến, phía dưới đột nhiên vặn vẹo, nhậm thiết cốt tráng hán thoạt nhìn cũng một lời khó nói hết. Không biết Vu Cẩn sẽ như thế nào xử lý. Trên đài, thiếu niên vẫn như cũ đứng ở ánh đèn lượng chỗ, cổ tay áo lỏa lồ cánh tay hiện lên trong suốt mồ hôi mỏng. Dây lát lại bị áo khoác che đậy, sắc khí cùng cấm dục đan chéo, thẳng đến cái thứ ba trọng âm thiết nhập, hắn bỗng nhiên kéo ra áo khoác, tùy tay ném đến dưới đài, hàng phía trước phen nháy mắt hai khởi, lại là bị sớm có chuẩn bị biên đạo chụp tới nhặt đi. Quang mang lại lần nữa ngắm nhìn, Vu Cẩn xương bả vai, xương quai xanh, cùng cánh tay cùng nhau lỏa lồ, đôi mắt hơi liễm. Không hề che lấp tản ra cực phú xâm lược tính hormone. Cũng may cùng hoàn toàn điên cuồng phen bất đồng, trốn sát tú tuyển thủ vẫn như cũ nhớ thương sau 80 vạn mông. Ngay sau đó bọn họ ngạc nhiên trợn mắt, động tác quả nhiên sửa lại, Vu Cẩn tay phải hư hư ấn ở thẳng tắp chân dài phía trên. Theo ánh đèn lười nhắc ngẩng đầu, từ ngực bụng, vòng eo đến sống lưng lại nhân lực độ ngang nhiên buộc chặt. Tiện đà hắn một cái bùng nổ, vòng eo đột nhiên tới gần màn ảnh, thuần hắc áo thun vô ý thức thượng xả, lộ ra xâm lược ý vị 10 phần vòng eo, nông cạn cơ bụng ở ánh đèn hạ bởi vì cực hạn gợi cảm mà sắc dục đan chéo. Lộ ra ái muội đường cong, giây tiếp theo, rất hông, toàn trường một mảnh yên tĩnh, ở người xem còn không có phản ứng lại đây phía trước. Phát sóng trực tiếp làn đạn đã là sôi trào. Ngoạ tào tào tào, ngươi có bản lĩnh khiêu vũ, ngươi có bản lĩnh râu hông, ngươi vì cái gì bất chính trên mặt ta a a a a a. Sắc khí tràn đầy, ta đã chết a a a a, ngay cả Hồng Mao đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Không chút nào sợ chết hướng tả nhìn lại, vệ thời ánh mắt như hồ sâu trầm không thấy đế, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía sân khấu phía dưới. Rõ ràng không có gì độ ấm, nhưng tựa hồ dây tiếp theo là có thể đem người lột ra. Nuốt ăn nhập bụng, a còng giờ này khắc này. Tinh võng, chính trực trốn tinh tế lích tiểu tổ tái kết thúc. Úy Lam tái khu bị ký thác hy vọng của mọi người hai đại hào môn dừng bước 32 cường. Trốn sát tú đề tài nhiệt độ nhất thời giảm xuống. Hot sớt bảng đơn tượng thay thế. Biến thành kinh. XX minh tinh điện ảnh bí mật chụp kéo, kinh, XX du lịch khu ngày hội nửa giá chờ nước miếng đề tài. Trung gian vô số thật khi hot sớt luân quá tinh bác trang đầu. tinh linh trong đó một cái nhanh chóng quật khởi. Thăng Croson chủ Vũ Tô đến chân mềm nên đề tài mới đầu lưu lượng cực nhỏ. Nhưng mà ở bị mẫu giải trí tự truyền thông đăng lại sau cơ hồ hiện ra bùng nổ thức truyền bá Thăng. Trường, vô hắn, đề tài trang đầu video cơ hồ quặc ở mỗi cái xem giả ánh mắt. Tuấn Mỹ tuyệt luân thiếu niên, trần áp sân khấu khí thế, sắc dục mỏng phát múa dẫn đầu, còn có cuối cùng tuyệt sát lâu hông. Ngắn ngủn nửa giờ nội, vị này thần bí Thăng Croson chủ Vũ lại là nhất cử xông lên hot search trước 20. Còn có tiếp tục bay lên xu thế, tân xuất đạo nam đoàn. 5 phút đồng hồ nội bảo bảo phải biết rằng tiểu ca ca. Không, ta nam phiếu tư liệu a còng giải trí tinh 8A còng quý lam thần tượng chuyển phát nhanh. Vốn dĩ chỉ nghĩ cúi đầu xem cái đầu cuối. Kết quả sát máu mũi sát đến bây giờ. Gì đều không nói, hôm nay là ta thấy đến tân đầu tường ngày đầu tiên. Cao hứng, cầu tư liệu cộng 1, tiếp ứng áp đã trang. Tùy thời có thể luân đề tài đánh cô. Croson nghe có điểm quen tai. Video liếm 3 lần, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này nam đoàn cái gì phối trí? 17 cá nhân, có phải hay không? Cái kia, quá chắc nịch điểm, ôm đi chủ Vũ tiểu ca ca. Mặt sau 16 cái đại huynh đệ quả thực làm người run bần bật. Ha ha ha ha, hơn nữa 16 cái đại huynh đệ động tác còn theo không kịp. Mặc danh đáng yêu sao lại thế này? Luận nhan, ta ăn chủ Vũ đại đại. Bên trái mắt đào hoa, mặt sau khối băng mặt, cùng có điểm nho nhã kia chỉ. Mặt khác ha ha ha ha, đây là muốn đổi mới nam đoàn khí tượng sao? Thực mau ý lam thần tượng chuyển phát nhanh liền cấp ra hồi phục. Thu được, tư liệu như sau, Vu Cần, 19, Bạch Nguyệt Quang giải trí ký hợp đồng nghệ sĩ, một chúng fan nhanh chóng kích động. Tranh trước khủng sau đi cấp idol tiếp ứng, thình lình lại phát hiện, thần tượng like, không nói Vu Cần, liền cái họ Vu tiểu ca ca cũng chưa. Thu được đại lượng dò hỏi Úy Lam thần tượng chuyển phát nhanh lại lần nữa bổ sung. Đúng vậy, là ký hợp đồng nghệ sĩ. Thiêm không phải thần tượng ước, là trốn sát luyện tập sinh. Bạch Nguyệt Quang kỳ hạ chỉ có trốn sát tú này một cái tuyến. Gì, đề tài hạ lại lần nữa sôi trào. Trường như vậy đẹp đi đương trốn sát luyện tập sinh. Ngươi lừa ta, tiểu ca ca như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Từ từ. Hoàn toàn vô pháp ngẫm lại tiểu ca ca ở sân thi đấu cùng người liều chết ẩu đà. Phong cách căn bản không đáp a. Nhưng mà thực mau liền có người ném ra vài đoạn cắt. Từ dù để nhảy thượng nhảy xuống. Ở giữa không trung huynh Vu Cần. Dùng súng tự động bắn phá cực nóng khu Vu Cần. Chợt thả ra Ngân An Vương Điệp. Ở lân lân quang trong gương chiến thuật tránh né Vu Cần. Ở đầu cuối trước cuồng soát video người qua đường phấn ngơ ngác há to miệng. Giống như, có điểm, xoài a. Thỉnh giáo a. Truy tinh thiếu nữ chỉ biết cấp idol đánh cô. Chưa bao giờ xem trốn sát tú. Nên như thế nào cấp tiểu ca ca tiếp ứng. Nơi nào có thể mua quanh thân. Sẽ có bắt tay sẽ sao. Như thế nào đoạt phiếu. Thi đấu khi ta có thể cho tiểu ca ca đưa thương sao. Úy Lam thần tượng chuyển phát nhanh tức thì thu được vô số cùng loại vấn đề. Chỉ phải sửa sang lại ra một phần danh sách. 1. Có thể ở Croson tú chung vì tuyển thủ đầu phiếu. Đầu phiếu chỉ quyết định thi đấu trước phát trình tự 2. Có thể đoạt đoàn tổng phiếu. Vòng bán kết phiếu cùng trận chung kết phiếu 3. Mặt khác vấn đề thỉnh rời bước Úy Lam chi nhận diễn đàn. Trốn sát tú fan diễn đàn. Vì ngài thần tượng suy nghĩ, thỉnh lặn xuống nước 3 ngày sau lại phát thiếp, cần phải không cần quải người thượng đầu tường. 4. Croson tú đoàn tổng còn ở phát sóng trực tiếp chung, hiện tại có thể vào tinh đài 5768 phòng phát sóng trực tiếp. Nửa giờ sau, Croson tú phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt lưu lượng chật ních. Đang cúi đầu xem thống kê đạo bá sửng sốt, người... Những người này đều chỗ nào tới? Ai mua phấn? Hóa đơn cho ta xem. Ngoặc kép, hết chương.